cái tràng cảnh lần đầu tiên nhìn thấy này lại để cho Tần Phàm ẩn ẩn cảm giác được có chút quen thuộc. Cái này hình như là tràng cảnh bên trong Bạch Hổ Châu. Bỗng nhiên toàn thân Tần Phàm chấn động, hắn nhớ tới lúc trước đạt được Bạch Hổ Châu sau đó không lâu, còn không có luyện hóa được nó, hắn ở trong đó chứng kiến ảo ảnh kia. Ảo ảnh ghi lại bên trong kia cũng chính là yêu thần đảo này. Trách không được cuối cùng Bạch Hổ Châu vốn lưu truyền thập phần thần bí, nhưng cuối cùng lại lưu lạc nhân gian. Đoán chừng một ít đảo chủ cường giả đạt được Bạch Hổ Châu này liền biết rõ thứ này cùng yêu thần đảo có quan hệ, cho nên đều buông tha cho tiếp tục tìm kiếm bí mật. Tần Phàm nghĩ tới việc này bỗng nhiên hiểu rõ ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1523, gặp lão yêu thần, bất ngờ trong bất ngờ. Có lẽ là trước kia Tần Phàm nghe nói qua yêu thần đảo là một thế giới yêu thù, ở dưới yêu thần còn có 3 đại yêu vương, 10 đại yêu soái, trên 100 yêu tướng, 100 vạn yêu quân. Yêu thú bình thường càng là dùng ước tính toán, nhiều không kể xiết. Thực lực yêu thần tự nhiên không cần nhiều lời, đó là tồn tại hết sức lợi hại trong 72 đảo chủ, thậm chí là đứng đầu. 3 yêu vương kia thực lực cũng đạt tới cửu cấp bán thần, có thể so sánh với đảo chủ bình thường, thậm chí danh xưng đảo chủ. 10 đại yêu soái đều là bát kiếp bán thần, yêu tướng là thất kiếp bán thần. Về phần 100 vạn quân đội do yêu thú tạo thành kia đều đạt tới cấp bậc bán thần cường giả. Hơn nữa cái này chỉ là thực lực yêu thần đảo biểu hiện ra. Rất nhiều yêu thú cường đại che giấu là nhân loại không thể nào biết đến. Có thể nói, cường giả trên yêu thần đảo này so với cường giả thần đảo của nhân loại chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa đều là do yêu thần tạo thành. Nhân loại bình thường căn bản không có khả năng khống chế một thần đảo như vậy, nên cũng không có người đến tranh đoạt đảo chủ vị của yêu thần đảo này. Hơn nữa cho dù ngươi muốn đoạt, cũng chưa hẳn có thực lực để đoạt. Yêu thú đối với nơi này có quyền khống chế tuyệt đối. Nhân loại bình thường vừa tiến vào đây đoán chừng sẽ bị phát hiện ngay. Sau khi đi vào yêu thần đảo không lâu, Tần Phàm cũng cảm giác được có nơi này là do yêu thú tự mình làm chủ rồi. Ở chỗ này, cho dù yêu thú không hóa hình cũng không cần giấu ở bên trong rừng rậm hoang nguyên, có thể quang minh chính đại dọc theo đường, thậm chí đi vào bên trong thành trì. Lại nói tiếp, thành trì của yêu thần đảo này cũng có chút kỳ quái, địa phương bọn hắn có thể tồn tại gì đó, kể cả là ở trong núi cao, bên trong hoang dã. Dù sao không cần lo lắng có nhân loại xâm nhập, cho nên dứt khoát kiến tạo ở địa phương có yêu thú tối đa. Mà kiến trúc thành trì trên yêu thần đảo này so với kiến trúc thành trì của nhân loại tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Dù sao ở bên trong yêu thú có rất nhiều tồn tại hình thể khổng lồ, nhân loại xuất hiện ở chỗ này chỉ có thể nói là vô cùng nhỏ bé. Dưới sự dẫn dắt của yêu thần, Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi rất nhanh đi tới chủ thành của yêu thần đảo, cũng là thánh thành của phần đông yêu thú. Yêu thần thành. Yêu thần thành này tọa lạc ở trong một mảnh núi cao, như là một tổ chim cự đại, kéo dài qua vô số ngọn núi liền cùng một chỗ, thoạt nhìn sương mù dày đặc, cả tòa đại thành tản ra một loại khí tức thần bí mà thần thánh vô cùng. Bọn người Tần Phàm bay lên không trung, đã rơi vào phía trên yêu thần thành, đứng ở dưới cự đại cửa thành, thậm chí Tần Phàm cảm giác được mình cũng chỉ là một khối gạch xanh cao lớn trong đó mà thôi, cùng cả cửa thành so sánh với. Hắn nhỏ bé giống như là một hạt cát. Vào đi thôi, tiểu chiến ngươi mang theo Tần Phàm ở trong yêu thần thành đi dạo một chút. Ta đi thông chi lão đảo chủ trước. Một hồi ngươi đưa bọn họ đến yêu thần bảo điện. Yêu thần khẽ cười nói. Sau đó rất nhanh khóa nhập không gian. Không có bao nhiêu yêu thú phát hiện sự xuất hiện của hắn. Tại chỗ lưu lại chỉ còn 3 người tiểu chiến, Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi. Ngửa đầu nhìn lại, có thể chứng kiến chữ 3 to rồng bay phượng múa yêu thần thành, mà trên tường thành kia thì điêu khắc lấy các loại phù điêu yêu thú cường đại cùng huyền bí, phong cách thô cuồng mà đậm đặc, làm cho lòng người sinh rung động. Lúc này, cửa thành cũng có rất nhiều yêu thú ra vào, có chút là thân hình hơn 100 trượng, có chút giống như con kiến, có chút là hóa thành nhân hình, có chút là bản thể yêu thú đi đi lại lại, nhưng chứng kiến tiểu chiến đến, vô luận mạnh yếu, kỳ kỳ quái quái, tất cả yêu thú đều là cung kính phụ phục. Ở một bên, đây là quy củ của yêu thần thành, lúc đồng thời đi vào cửa thành, kẻ yếu phải chủ động nhường đường cho cường giả, người không phân trên dưới thì có thể đến đấu thú trường giải quyết. Lão đại, ngươi yên tâm, ở chỗ này ta là lão đại, những thứ này đều sợ ta, ở chỗ này chúng ta đi ngang cũng không có việc gì đâu. Sau việc này tiểu chiến ngửa đầu ưỡn ngực, không khỏi đắc ý nói. Tần Phàm giống như cười cười, tuy ban đầu tiểu chiến chỉ là chư hệ yêu thù, nhưng có thể dùng chiến chư chi thân tu luyện tới trở thành hóa hình đại yêu, thực lực cường hãn, tăng thêm còn có quan hệ với yêu thần, ở bên trong yêu thú giới tự nhiên là địa vị rất cao. Lão đại, ngươi nhìn xem, một đầu yêu thú cao 100 mét kia, gọi là cự sơn thú, tuy hình thể cự đại, nhưng thực lực kỳ thật cũng không cao, ở chỗ này chỉ là tồn tại làm tay sai, mà con kiến nho nhỏ kia, gọi là cự lực chiến nghĩ, đừng nhìn hắn nho nhỏ, lớn chỉ bằng nắm đấm của nhân loại, nhưng nó có thể đơn giản giơ cự sơn thú kia lên, hết sức lợi hại đấy. Còn có hồng phu hồ kia, những thứ này đều có thể biến thành mỹ nữ, bất quá cũng không dễ trêu a. Nguyên một đám đàn bà nũng nịu tùy thời có thể duỗi ra móng vuốt sắc bén thoải mái xé cự sơn thú kia thành hai nửa. Vừa đi vào của thành, tiểu chiến một bên tùy ý hướng Tần Phàm giới thiệu nói ra. Tần Phàm vừa đi vừa xem, cũng âm thầm lấy làm kỳ. Ồ, thời điểm trải qua một quảng trường cỡ lớn siêu cấp, bỗng nhiên hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn đi, phát hiện ở chính giữa quảng trường đằng kia có một bức điêu khắc cự đại lồng lộng nga nga. Mà sở dĩ sẽ hấp dẫn hắn dừng lại, là vì hắn phát hiện ngoại hình cùng dung mạo của bức điêu khắc cự đại này, vậy mà thoạt nhìn cùng hắn có vài phần tương tự. Cái này làm cho hắn không khỏi trong nội tâm vô cùng kinh ngạc. Bất quá trên người tòa điêu khắc này còn mang theo một loại tôn quý uy nghiêm, động tác lưu lại kia tựa hồ còn mang theo lực chấn nhiếp, để cho người ở trước mặt hắn nhìn không được sinh ra một loại nhỏ bé chi tâm. Kỳ Viên Nhi rõ ràng cũng phát hiện việc này, không khỏi ngừng chân quan sát. Hắc hắc, lão đại ngươi thật bất ngờ a. Tiểu chiến nhìn thấy việc này cũng không khỏi vừa cười vừa nói. Lúc trước lần thứ nhất ta trông thấy cái điêu khắc này cũng thập phần ngoài ý muốn, thầm nghĩ ở đây thế nào lại có điêu khắc của lão đại ngươi. Bất quá ta hỏi qua Vương Thúc, hắn nói đây là ân nhân của yêu tộc, từ thời viễn cổ còn sót lại, cái điêu khắc này chí ít có trên 100 vạn năm lịch sử rồi. Tần Phàm tự nhiên không có khả năng sống lâu như vậy. Ân, có lẽ chỉ là có chút tương tự mà thôi. Tần Phàm nhẹ gật đầu, không hề để ý tới. Dù sao trên thế giới này nhân khẩu rất đông, có hai người tương tự cũng là sự tình bình thường. Chỉ là quay mắt về phía bức tượng kia, trong lòng hắn vẫn ẩn ẩn có một loại cảm giác đặc biệt, nói không rõ nghĩ không rõ. Ba người lại tiếp tục đi về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1524, ta là Đan Vũ Thần Tiểu Chiến, ngươi bái kiến lão yêu thần chưa? Tần Phàm bỗng nhiên hỏi. Đối với sắp sửa đi gặp mặt lão yêu thần, trong lòng của hắn có thêm một loại chờ mong đặc thù. Hắn luôn cảm giác đến lão yêu thần này hẳn là cùng hắn có liên hệ nhất định. Đây là đồ vật tới từ trong trí nhớ giác tỉnh của hắn, để cho hắn ẩn ẩn sinh ra loại cảm giác bản năng này. Chưa từng gặp qua. Tiểu chiến lắc đầu nói ra, vị lão đảo chủ này thập phần thần bí, thậm chí ngoại trừ đảo chủ, không có ai biết hành tung của hắn. Nghe nói sau khi hắn đem đảo chủ vị này truyền cho đảo chủ hiện tại, cũng ít nhất trên 100 năm không có lộ mặt qua ở trong yêu thần đảo rồi. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tần Phàm, nhỏ giọng nói ra, bất quá ta ẩn ẩn có loại cảm giác, lúc này đây lão đại đến yêu thần đảo không phải là chuyện xấu, ngươi không cần lo lắng. Tần Phàm cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Trên thực tế, sau khi đi vào yêu thần đảo, hắn một mực đều cảm ứng đến khí tức của Tần Ly, nhưng tựa hồ không thu hoạch được gì. Một đường đi tới, phía trước xuất hiện một tòa cung điện cự đại, thoạt nhìn vàng son lộng lẫy, hoa lệ cao quý. Mỗi một khối gạch đá đều là lưu ly chân quý nhất xây thành, óng ánh sáng long lanh, lưu quang tràn ngập. Từ xa nhìn lại, cả tòa cung điện hiện ra một loại cảm giác thâm thúy, bên trong tràn đầy thần bí. Nơi này chính là yêu thần bảo điện rồi. Tiểu Chiến hạ giọng nói ra, tại đây bình thường bất luận yêu thú gì cũng không thể tới gần, ta cũng không thể đi vào. Tần Phàm có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa bảo điện này. Thượng diện trải rộng ánh sáng tường quang, trong mơ hồ có trận văn lưu động, hẳn là có trận pháp đặc biệt gia trì. Bên trong tối tăm còn có huyền âm ngâm sướng, tăng thêm vài phần thần thánh vô thượng. Tần Phàm, vào đi, Tiểu Chiến ngươi cùng khách nhân ở bên ngoài chờ. Lúc này thanh âm của yêu thần từ bên trong truyền đến. Chỉ cho một người Tần Phàm đi vào. Tần Phàm liếc nhìn Kỳ Huyên Nhi, lại xoay đầu lại, nhìn về phía đại môn kim quang từ từ mở ra kia. Lúc này, trong lòng của hắn cũng có vài phần tâm thần bất định, không phải là vì sợ hãi, mà là vì bàng hoàng đối với không biết. Sau đó hắn hít sâu một hơi, rốt cục từng bước một hướng về bên trong đi đến. Hắn cần một đáp án. Vừa đi vào yêu thần bảo điện này, kim quang chi môn sau lưng chậm rãi đóng cửa lần nữa. Hắn ngẩng đầu hướng về phía trước, trông thấy ngoại trừ yêu thần đứng đấy ra, còn có một thân ảnh khác uy nghiêm ngồi ở trên bảo tọa. Mà xem xét phía dưới, toàn thân Tần Phàm đột nhiên chấn động, thậm chí trong óc xuất hiện chỗ trống ngắn ngủi, toàn cảnh là không dám tin. Đang ngồi trên bảo tọa kia, không phải người khác, dĩ nhiên là phụ thân của hắn ở kiếp này. Tần Hồng, Tần Phàm đi vào yêu thần bảo điện này, mới vừa vặn đứng lại, liền không khỏi chấn động cả người. Bởi vì hắn chứng kiến trước mắt, ngoài yêu thần ra còn xuất hiện một người mà hắn vốn tuyệt đối không có thể ở chỗ này chứng kiến, là phụ thân của hắn ở kiếp này. Tần Hồng, phụ thân của hắn làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này có lẽ không phải thật sự. Tần Phàm ở lúc này để cho mình tận lực bảo trì tỉnh táo. Cái này cũng có thể là yêu thần cố ý để cho người sắm vai phụ thân hắn lừa gạt hắn. Dù sao trong lòng của hắn là cảm giác được khó có thể tin. Phụ thân của hắn vốn chỉ là tộc trưởng của một tiểu gia tộc chán nản trên Vũ Thiên Đại Lục mà thôi. Thậm chí còn phải dựa vào đan dược hắn luyện chế mới đột phá đến cảnh giới Linh Vũ Sư. Linh Vũ Sư ở trong tân thế giới này, cái gì cũng không phải. Làm sao có thể sẽ là lão đảo chủ của yêu thần đảo, lão yêu thần. Cái này nhất định là giả dối. Tần Phàm bái kiến yêu thần tiền bối. Lão yêu thần tiền bối. Hắn hít một hơi, chậm rãi đi lên trước một bước, cung kính hành lễ, tựa hồ lộ ra rất tỉnh táo. Tiểu Phàm, ngươi cần gì phải như thế? Mà lúc này, nghe thấy thanh âm của Tần Phàm, bóng người tôn quý trên chỗ ngồi kia chậm rãi đứng lên, nhìn xem Tần Phàm, trên mặt mang một ý khẽ cười nói ra. Mà một tiếng Tiểu Phàm này, lại làm cho cả người Tần Phàm đều cứng lại rồi. Không sai, thanh âm này cũng là của phụ thân hắn Tần Hồng, ngoại trừ thần thái trong tự nhiên nhiều hơn một loại tôn quý cùng uy nghiêm. Giọng nói ôn tồn kia là đồng dạng, hoảng hốt tầm đó, lại để cho Tần Phàm như là về tới khi còn bé, lúc đứng ở tộc vụ viện lắng nghe dạy bảo. Thậm chí hắn bản năng muốn cúi đầu nghe giảng, đây là ảo giác a. Tần Phàm giật giật ngón tay của mình, bất quá hắn còn chưa thấy qua ảo giác cùng ngụy trang cao minh như vậy, dùng lực cảm ứng cùng tinh thần lực của hắn vậy mà nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Tiểu Phàm, ta biết rõ trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, đến đây đi, ngươi hỏi ta đáp. Lúc này Tần Hồng chậm rãi đi về hướng Tần Phàm, sau đó duỗi ra bàn tay khoan hậu kia, ở trên bờ vai của hắn vỗ vỗ nói ra. Tần Phàm vốn muốn tránh đi, nhưng cuối cùng nhất còn không có. Hắn cúi đầu, như có điều suy nghĩ. Cái độ ấm và khí tức quen thuộc đến từ lòng bàn tay này, để cho hắn đã có thể để xác định đứng ở trước mặt hắn là phụ thân của mình Tần Hồng. Cũng không phải yêu thần tìm người giả trang, hắn cũng không có sinh ra ảo giác. Phụ thân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đã qua thật lâu, hắn rốt cục vẫn phải chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, trong miệng tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Ta là phụ thân của ngươi, tộc trưởng Nam Phong Tần gia Đại Càn Quốc trên Vũ Thiên Đại Lục, cũng là tiền nhiệm đảo chủ của yêu thần đảo. Tần Hồng khẽ cười nói, ta không rõ. Tần Phàm cắn răng nói,

Hắn ở thời đại viễn cổ với tư cách một trong cửu đại nhân thần, như vậy thực lực của hắn tự nhiên không cần nhiều lời. Cái này từ lúc hắn luyện hóa ma chủng lấy được một ít đoạn ngắn trí nhớ cũng biết đến, nhưng cuối cùng nhất hắn vẫn là chuyển thế. Nghe vậy, Tần Hồng cười khổ nói, cái này ta cũng là muốn hỏi một chút ngươi. Vốn bát đại nhân thần đã vẫn lạc, đan vũ thần ngươi với tư cách nhân thần duy nhất lưu lại sau chư thần đại chiến, vốn hẳn nên trở thành kẻ thống trị của toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Nhưng cuối cùng nhất ngươi lại lựa chọn chuyển sinh, lại đi tới một đại lục mà chúng ta đều chưa từng nhận thức, cuối cùng mới chuyển sinh đến vũ thiên đại lục. May mắn ta căn cứ ấn ký cảm ứng sớm tìm được ngươi. Tần Phàm phát mộng, bộ phận trí nhớ này hắn còn không có khôi phục. Hắn ngay cả lúc trước mình chuyển thế như thế nào cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ ngươi khi đó cũng đã bị trọng thương a. Bất quá dùng khí lực cùng luyện đan thuật cường đại của ngươi ngay lúc đó, thương thế có nặng hơn nữa cũng có thể khỏi hẳn mới đúng. Tần Hồng suy đoán nói ra, cũng có khả năng là ngươi muốn một lần nữa kinh nghiệm nhân gian, cho nên lúc trước khi ngươi chuyển sinh đã thông báo chúng ta. Đối với ngươi chuyển sinh không cần can thiệp nhiều, thậm chí cũng không nên chủ động nhắc nhở sự tình trí nhớ của ngươi. Còn có, ngươi nói sau khi chuyển sinh, cho ngươi trải qua càng nhiều ngăn trở cùng sinh tử, trừ khi là đến thời điểm linh hồn tàn diệt, nếu không để cho ta không nên trợ giúp ngươi quá nhiều. Xem ra quả nhiên cùng trong tưởng tượng của ta đồng dạng, dù là ở kiếp trước ta cũng là một cuồng nhân muốn tự làm khổ mình. Tần Phàm cũng cười khổ, trong nội tâm âm thầm nói thầm lấy, Cổ Mặc nhiều bí mật không nói cho hắn như vậy, cũng hẳn là vì duyên cớ như thế này. Nghĩ tới đây, sau đó hắn lại hỏi, tốt rồi, kỳ thật ta cũng nhớ mang máng một ít sự tình kiếp trước. Bất quá những chuyện này xem ra còn phải chờ gặp Cổ Mặc lão đầu mới có thể giải thích. Hiện tại phụ thân ngươi vẫn là nói cho ta biết tình huống nhân loại hôm nay à. Thiên thần dư nghiệt nhiều lần hiện thế, phải chăng đã đến trình độ rất không xong? Ân, Tần Hồng nhẹ gật đầu, sau đó thần sắc nghiêm nghị nói ra, hôm nay tình thế nhân loại hoàn toàn chính xác có chút nghiêm trọng. Sau khi chư thần đại chiến, tuy thần đình đã bị diệt, nhưng không ít thiên thần dư nghiệt lại bỏ trốn chạy thoát. Bọn hắn thông qua phương thức chuyển sinh tránh né lấy nhân loại cường giả chúng ta đuổi giết. Nếu như bọn hắn xuất hiện ở tân thế giới khá tốt, dù sao sau khi chuyển thế thực lực thiên thần sẽ giảm lớn, những đảo chủ cường giả chúng ta còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng có một ít chạy trốn tới địa phương khác tân thế giới thành lập tín ngưỡng, khôi phục thực lực được quá mức đáng sợ, dù là ta cũng không đối phó được. Ngươi là chỉ vũ thiên đại lục. Tần Phàm nhíu mày, sự tình quả nhiên là như hắn tưởng tượng. Cái này cũng khó trách về sau Tần Hồng muốn gia tốc khôi phục thực lực cùng trí nhớ của hắn. Hắn có thể cảm giác được sau khi hắn đi vào tân thế giới thực lực tăng lên cực nhanh. Không cần hỏi, trong đó rất nhiều địa phương là lão yêu thần này nhúng tay rồi.